Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Quét ngang Huyền Tôn, Thượng Quan Vô Địch hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt chiến trường. Không nói trước Đông Dương có hay không điều thứ ba nhị phẩm đại đạo. Chỉ bằng phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn chi đạo hai loại nhị phẩm đại đạo. Cũng đủ để quét ngang đối thủ lần này. Không nghĩ tới hắn sẽ ở chiến đấu bên trong tìm hiểu ra hỗn loạn đại đạo. Thật đúng là siêu phàm thoát tục a. Thượng Quan Vô Địch nghe nói qua một chút thiên tài tại thời điểm nguy hiểm. Thường thường sẽ bộc phát ra mạnh mẽ tiềm lực. Từ đó giết ngược lại khi đến đường cùng. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể tại trong nguy hiểm sinh sinh ngộ ra một đầu mới tinh. Nhị phẩm đại đạo. Lúc nào nhị phẩm đại đạo không đáng giá như vậy? Phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, băng tuyết chi đạo, hỏa diễm chi đạo, thổ chi đạo, còn có trước đó liên tục thành thần ba đầu đại đạo. Hiện tại lại thêm một cái hỗn loạn đại đạo. Đây cũng là dòng dã chín đầu đại đạo. Còn có hai đầu là nhị phẩm đại đạo. Yêu nghiệt này trình độ, cũng thật sự là độc nhất vô nhị. Hắc hắc, Thiên Tâm Vân Thăng mấy tên này. Lần này xem như đá trúng thiết bản. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch lập tức liền lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn biết Đông Dương phong cách hành sự. Hắn không gây chuyện, nhưng muốn giết hắn người. Không có mấy cái có kết cục tốt. Nếu là lần này, Đông Dương giết Thiên Tâm Vân Thăng mấy người. Chuyện kia liền chân đại phát. Thiên Tâm Vân Thăng là chí tôn gia tộc người. Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự phía sau là chín đại thành trì bên trong hai cái. Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi là Thiên Tâm thành hai đại gia tộc bên trong người. Bọn hắn cái nào phía sau đều có chí tôn chỗ dựa. Càng quan trọng hơn là bọn hắn toàn bộ là Thiên Cơ Châu Chúa tể thế lực Thiên Tâm phủ người. Nếu là bọn họ tất cả đều chết rồi. Đông Dương đối mặt truy sát. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Coi như sẽ không dẫn động Thiên Tâm phủ công nhiên đối triển khai truy sát. Thiên Tâm Vân Thăng năm người người đứng phía sau cũng sẽ truy sát Đông Dương. Càng sẽ có treo giải trên trời. Từ đó dẫn tới vô số người truy sát Đông Dương. Hy vọng Đông Dương chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Ngay tại Thượng Quan Vô Địch âm thầm suy tư thời điểm. Một đạo lưu quang đột nhiên từ đục không chịu nổi trong chiến trường kích xạ mà đến. Lại đúng là hắn vị trí. Thượng Quan Vô Địch sắc mặt khẽ động. Lập tức tránh ra. Hiểm lại càng hiểm né qua cái kia đạo lưu quang. Oanh! Chấm ngoặc kép. Đạo lưu quang này trong nháy mắt đâm vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Cũng trực tiếp ở trên núi oanh ra một cái lỗ thủng. Khói bụi tán đi. Một đạo ngoài thân bao phủ một quang cháo thân ảnh từ lỗ thủng bên trong chật vật xông ra. Lại là Thiên Tâm Vân Thăng. Cứ việc Thiên Tâm Vân Thăng có phòng hộ pháp khí. Nhưng này kịch liệt chấn động. Vẫn là để hắn tóc tai bù xù. Hiển thị rõ chật vật. Thượng Quan Vô Địch cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, Thiên Tâm huynh, còn tốt chứ? Nhìn như là hỏi đợi. Lại làm cho Thiên Tâm Vân Thăng nổi giận. Gầm thét lên. Ngậm miệng, chấm ngoặc kép, nếu là bình thường, Thượng Quan Vô Địch khẳng định sẽ phản bác một trận, nhưng bây giờ tâm tình của hắn lần tốt, bĩu môi, cũng không có lại phản ứng hắn, nhưng vào lúc này, lại có một đạo lưu quang từ đục ngầu trong chiến trường bắn ra. Phương hướng lại là nơi này, lại trực chỉ Thiên Tâm Vân Thăng, Thiên Tâm Vân Thăng kìm lòng không được lập tức tránh ra. Cái kia đạo lưu quang liền trực tiếp đâm vào lúc trước hắn ở trên núi xô ra lỗ thủng bên trong. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Khói bụi tán đi. Một thân ảnh từ đó xông ra. Vậy mà Mạc Lâm Hoành. Đồng dạng là phòng hộ pháp khí bảo vệ mệnh của hắn. Nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Hắn mới xuất hiện. Lại có một đạo lưu quang đánh tới. Lại một lần nữa đụng vào trên núi cái kia lỗ thủng bên trong. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng đạo lưu quang không ngừng từ đục ngầu trong chiến trường bắn ra. Lại điểm rơi đều hoàn toàn tương tự. Cuối cùng đem ngọn núi này ngọn núi đụng một cái xuyên thấu. Vừa vặn năm người, toàn bộ là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong người. Mỗi một cái đều tóc tai bù xù. sắc mặt trắng nhợt, hiển thị rõ chật vật. Chậc chậc, mấy vị phối hợp thật tốt. Thượng quan Vô Địch nhịn không được trêu chọc nói. Ngậm miệng, chấm ngoặc kép, thượng quan Vô Địch bĩu môi. Cũng không có phản ứng bọn hắn. Tại Thiên Tâm Vân Thăng 5 người bị toàn bộ đánh ra về sau. Kia đục không chịu nổi chiến trường cũng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng lộ ra chỉ có một người. Đó chính là Đông Dương. Mà cái khác huyền tôn thì là một cái không thấy. Ngay cả thi thể đều không có. Người đâu? Đây còn phải nói. Đều đã chết thôi. Thi thể đâu? Vậy ai biết? Không cần để ý những chi tiết này. Đông Dương thắng mới là mấu chốt. Nhìn thấy Đông Dương, thượng quan Vô Địch lập tức chắp tay cười nói. Chúc mừng Đông Dương huynh lại thêm nhị phẩm đại đạo. Đông Dương ánh mắt cũng hơi có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn là đối thượng quan Vô Địch gật đầu ra hiệu. Lập tức liền liếc nhìn một chút Thiên Tâm Vân Thăng 5 người một chút. Đạm mạc nói, hôm nay trước cho các ngươi một bài học, đừng tưởng rằng có được cường đại bối cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trời đất bao la, các ngươi còn kém xa lắm. Thiên Tâm Vân Thăng 5 người sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Mặc dù bọn hắn đã thua, nhưng bọn hắn là ai? Há lại cho một cái tán tu khinh bỉ. Đông Dương, ngươi cũng ít ở chỗ này cuồng vọng. Muốn giết chúng ta ngươi cũng xứng. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh, nói, đừng tưởng rằng các ngươi trên người có phòng hộ pháp khí. Ta liền chân bắt các ngươi không cách nào. Phòng ngự pháp khí có thể bảo vệ các ngươi lần một lần hai. Lại có thể bảo vệ các ngươi mấy lần. Thiên Tâm Vân Thăng mấy người ánh mắt đều là co rụt lại. Phòng ngự của bọn hắn pháp khí là rất mạnh. Nhưng cũng không phải không thể phá trừ. Chỉ cần Đông Dương không gián đoạn công kích. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Vẫn như cụ có thể đem phá vỡ. Thượng quan Vô Địch cũng không hy vọng Đông Dương chân giết Thiên Tâm Vân Thăng mấy người. Thế là liền vội vàng mở miệng. Nói, Đông Dương huynh, xem ở tại hạ mặt mũi. Không muốn chấp nhặt với bọn họ. Đông Dương tự nhiên minh bạch thượng quan Vô Địch ý tứ. Mà hắn hiện tại cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao hắn còn muốn mang theo Mạc Tiểu Vân tiến về Thiên Tâm Thành. Thượng quan huynh mở miệng. Tại hạ làm sao dám không tuân lời. Thượng quan Vô Địch cười ha ha một tiếng. Khách khí, chấm ngoặc kép, Đông Dương chắp tay thi lễ. Nói, thượng quan huynh đối tại hạ trợ giúp. Đông Dương khắc trong tâm khảm. Về sau nếu có sự tình phân công, Đông Dương tuyệt không chối từ. Cáo từ, tiếng nói rơi, Đông Dương liền phóng lên tận trời. Lại tại phóng tới không trung đồng thời. Đại lượng thân ảnh liền từ bên trong thân thể của hắn xông ra. Như thiên nữ tán hoa. Tứ tán mà ra, căn bản không biết cái nào mới thật sự là hắn. Cũng không biết chân chính Đông Dương đi hướng cái hướng kia. Nhìn lên bầu trời hướng phía phương hướng khác nhau mà đi vô số Đông Dương. Thượng quan Vô Địch chậc chậc cười một tiếng. Thần tượng chính là thần tượng. Đi đều đẹp trai như vậy. Thượng quan Vô Địch lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Tâm Vân Thăng 5 người. Khẽ cười nói, các ngươi không cần cảm ơn ta. Lan, chấm ngoặc kép, thượng quan Vô Địch cười ha ha một tiếng, liền trực tiếp rời đi, chỉ là cái kia tiếng cuồng tiếu lại thật lâu không dứt, để Thiên Tâm Vân Thăng 5 người khí sắc mặt phát xanh, nhưng cũng không thể làm gì, chúng ta đi, nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi Thiên Tâm Vân Thăng 5 người. Trong đám người một cái 30 tuổi nam tử trung niên u cười một tiếng, thấp giọng nói, Đông Dương. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy kết thúc. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh phổ thông trong rừng rậm, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng trong nháy mắt rơi vào trong rừng, mà theo tức liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần cư bên trong, Đông Dương vừa xuất hiện, sắc mặt liền bỗng nhiên tái đi. Ngay sau đó, ba đạo bóng hình xinh đẹp liền cùng lúc xuất hiện tại trước mặt. Chính là Hồng Lăng, Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y. Thế nào? Đông Dương cười khổ một tiếng. Nói, không có việc gì. Chính là lực lượng tinh thần tiêu hao có chút lớn. Lần này còn nhiều hơn thua lỗ Lục Khỉ cùng Kiếp Áo cô nương. Không phải, ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm giết những cái kia Huyền Tôn. Đông Dương cực điểm một kích là có thể phá vỡ Huyền Tôn phòng ngự đem nó đánh giết. Nhưng này cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Nếu là một hai cái Huyền Tôn còn tốt, chính hắn còn có thể ứng phó. Nhưng 10 cái Huyền Tôn, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem nó từng cái đánh giết. Đây là Lục Khỉ vì hắn cung cấp vô cùng vô tận chân nguyên công lao. Còn có ám linh kiếp y, không có nàng thủ hộ, những cái kia Huyền Tôn công kích, cũng đủ Đông Dương quắt một bình. Không có khả năng giống như bây giờ lông tóc không tổn hao gì. Có thể nói, lần này Đông Dương sở dĩ lấy được kinh người như thế chiến tích. Đại bộ phận đều muốn quy công cho Lục Khỉ cùng ám linh kiếp y. Bằng không, Đông Dương giết mấy cái Huyền Tôn liền sẽ chạy. Làm sao lại kiên trì đến cuối cùng? Nhưng Lục Khỉ chỉ có thể bổ sung sinh mệnh lực cùng chân nguyên. Lại không thể vì hắn bổ sung tinh thần lực. Cho nên một trận chiến này xuống tới, tinh thần lực của hắn tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Ám linh kiếp y bĩu môi, nói, người cũng không tệ, còn có thể chiến đấu bên trong ngộ ra hỗn loạn đại đạo. Hiện tại có hai đầu nhị phẩm đại đạo, cảnh giới không thay đổi, chiến lực cũng lật ra một phen. May mắn mà thôi, người cũng không cần khiêm tốn, chuyện này ngươi đáng giá tự hào. Đông Dương cười cười, hỗn loạn đạo quả ở trong cơ thể mình đều nhiều năm như vậy. Cho tới hôm nay tại dưới cơ duyên ngộ ra, tại người khác thoạt nhìn là rất nhanh, nhưng dưới cái nhìn của mình cái này cũng không tính nhanh. Dù sao mình lĩnh hội phồn giản chi đạo mới bao nhiêu năm, huống chi mình còn có hỗn loạn đạo quả tham khảo, so với phồn giản chi đạo đã chậm rất nhiều. Bất quá, tiểu tử ngươi bây giờ có được dòng dã 10 đầu đại đạo, ngươi muốn như thế nào? Chậm rãi lĩnh hội thôi. Cát. Bất quá, còn muốn cảm ơn ngươi thiên địa linh nhũ. Hẳn là, ta lần này hết thảy đạt được 17 nhỏ thiên địa linh nhũ. Cũng đủ mọi người dùng. Hồng Lăng cười cười, hiện tại còn lại 15 nhỏ. Coi như Mộ Dung, Tiểu Dực, Huyễn Linh, Tiểu Vân, Tiểu Linh, Ngụy Minh, rõ ràng, Tiểu Bạch mỗi người một giọt. Còn có 7 giọt còn thừa. Ngươi bây giờ chỉ cần 3 giọt. Liền có thể đem nó đẩy lên Huyền Tôn. Cuối cùng 4 giọt có thể để lại cho ngươi người trong lòng cùng đệ tử. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Ta tạm thời không cần. Thiên địa linh nhũ khó gặp. Ta hiện tại dùng thật là đáng tiếc. Trước giữ đi, kia dù sao có thể cứu mạng. Vậy được rồi. Lục Khỉ khẽ mỉm cười nói. Đông Dương, ngươi tại sao không có giết Thiên Tâm Vân Thăng mấy người? Thật chỉ là kiêng kỵ bọn hắn thế lực sau lưng sao? Đó cũng không phải, nhưng ta còn muốn mang Tiểu Vân đi Thiên Tâm Thành, mà ta hoài nghi phụ thân hắn rất có thể chính là Mạc gia người. Cùng Mạc Lâm Hoành là cùng một cái gia tộc, nếu là sự tình làm quá tuyệt, ngược lại sẽ vì Tiểu Vân mang đến phiền phức. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ ngươi cùng bọn hắn đã vì địch, nếu là thật sự như lời ngươi nói. Tiểu Vân phụ thân cùng Mạc Lâm Hoành là cùng một cái gia tộc. Nếu là bị hắn biết Tiểu Vân cùng quan hệ của ngươi, đối nàng vẫn như cũ là rất bất lợi. Ta biết, cho nên ta sẽ sửa đầu đổi mặt, tận lực không cho ngoại nhân biết ta cùng Tiểu Vân quan hệ. Thuận tiện cũng phải nhìn Mạc gia tình huống. Ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá, Hồng Lăng ba người đối Mạc Tiểu Vân tìm kiếm mình cha ruột sự tình cũng không thấy thế nào tốt, đối với chuyện này cũng không chút nào để ý. Hiện tại không phải cũng rất tốt, có cần phải cố ý đi tìm kia chưa hề che mặt phụ thân sao? Các nàng nghĩ như vậy, bởi vì các nàng hoặc là hồng trần cư khí linh, hoặc là chính là thiên sinh địa dưỡng thánh linh. Đối với cái này cái gọi là nhân chi thân tình căn bản không thèm để ý. Nhưng Đông Dương khác biệt, hắn từ nhỏ đã đọc thuộc lòng bách gia sách sử. Nhất là còn có được trái tim nhân ái. Đối gia đình thân tình vẫn tương đối xem trọng. Mạc Tiểu Vân tại mẫu thân sau khi chết, không tiếc lấy thân mạo hiểm muốn tới Thiên Cơ Châu tìm kiếm nàng cha ruột. Có lẽ trong nội tâm nàng có mấy phần oán khí, nhưng càng nhiều hơn chính là kết thân tình khát vọng.